cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, chương 49 ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tinh thời từ từ ăn đồ ăn vặt, đành gãy chúng nó giao lưu. Thế nào? Thượng Thượng Thiêm nói, theo kế hoạch tiến hành, nó nói đem Diêm Phong bọn họ phương án bản tóm tắt một lần. 99, y, thanh. Điểm này thủ đoạn nhỏ liền muốn giết người. Nằm mơ đi thôi. Thượng Thượng Thiêm kiến thức quá tinh thời thân thủ. Biết Diêm Phong bọn họ biện pháp không thể thực hiện được. Chẳng sợ tinh thời hoàn toàn không biết gì cả. Diêm Phong bọn họ đại khái suất cũng sẽ thất bại chấm dứt. Càng miễn bàn là bên ta có chuẩn bị dưới tình huống. Nó nói. Ta đi phía trước bọn họ vừa qua khỏi xong một lần chi tiết. Không xác định có thể hay không lâm thời sửa đổi. Tinh thời nói. Không có việc gì. Hắn ăn xong đồ ăn vặt. Rút ra một trương giấy sát tay. Hai người đừng tùy tiện lộn xộn. Tiếng nói vừa dứt, 99 cùng Thượng Thượng Thiêm liền phát hiện một cổ năng lượng tập lại đây. 99 tức khắc thét chói tai. À à à, tinh thời ngươi làm cái gì? Tinh thời nói, làm quen một chút các ngươi. Thượng Thượng Thiêm minh bạch đây là ở vì bắt được hệ thống làm chuẩn. Bị, nó trong cơ thể có tương đồng năng lượng. Nhiều như vậy thiên đã thói quen. Liền chấn định mà huyền dừng lại. 99 tắc sợ tới mức không được. Rõ ràng mà cảm thụ được này cổ cao cấp năng lượng vây quanh chính mình đảo quanh. Phảng phất ngay sau đó liền phải nuốt nó. Sợ hãi nói, tinh tinh tinh thời, ngươi bình tĩnh, ta còn hữu dụng a. Tinh thời nói, ngươi lại kêu vài tiếng. Nói không chừng ta một không cẩn thận thật sự hủy đi ngươi. 99 vội vàng cưỡng bách chính mình tiêu. Tinh thời cẩn thận vây quanh chúng nó xoay vài vòng. Lúc này mới thu hồi năng lượng, cùng thời gian. Diêm Phong đang ở cùng nhà mình hệ thống đối chất, Thượng Thượng Thiêm cố ý không đợi bọn họ toàn. Quá xong, mà là tập kết thúc giai đoạn rời đi. Chính là vì lại tăng thêm một chút bọn họ mâu thuẫn, Diêm Phong cảm thụ không đến hệ thống năng lượng. Cho rằng Thượng Thượng Thiêm đi rồi. Liền tiếp tục cùng hệ thống đối cuối cùng chi tiết. Kết quả lại không nghe thấy đối phương hé răng. Ước chừng qua nửa phút mới được đến đáp lại. Hắn hỏi, ngươi làm gì? Cái sau vượt cái trước thu liễm suy nghĩ, nhìn theo nó đi xa. Diêm Phong nói, ta vừa rồi kêu ngươi không nghe thấy. Cái sau vượt cái trước thành thật mà nhận sai. Nghe thấy được. Phản ứng chậm một phách. Thực xin lỗi lão đại. Diêm Phong nói, kia không chỉ là chậm một phách, cái sau vượt cái trước nói. Chủ yếu là trước kia không nghĩ tới có thể cùng khác hệ thống ở một cái ký chủ trong cơ thể ở chung. Có điểm thất thần, là ta sai, như vậy quan trọng thời khắc, ta không nên xử trí theo cảm tính. Diêm Phong, a, Thanh, người tốt nhất không phải ở ứng phó ta, cái sau vượt cái trước nói. Đương nhiên không phải, ta đối lão đại một mảnh chân thành, trung thành và tận tâm. Diêm Phong lại, a, Thanh, tạm thời buông tha nó, xe khai hơn 2 giờ. Đến mục đích địa, nơi này non xanh nước biếc, nhiệt độ không khí so thành thị thấp một ít, là cái du ngoạn hảo địa phương, hiện giờ là nghỉ hè cái đuôi. Tương đương một bộ phận người đều muốn nắm chặt cuối cùng thời gian ra cửa chơi chơi. Bởi vậy thực náo nhiệt, đoàn người trước sau xuống xe. Xách theo hành lý tới rồi khách sạn đại đường, Phù Tu Ninh xe tư ra mau. Sớm đã tới rồi, hắn đem Diêm Phong cho hắn định giường lớn phòng cho trợ lý. Chính mình định rồi một cái hai người gian tổng thống phòng xếp. Cùng tinh thời cùng nhau ở đi vào, Diêm Phong mừng rỡ tỉnh một bút tinh thời khách sạn tiền. Phóng hảo hành lý liền mang theo bọn họ đi chơi thủy, trạm thứ nhất là phiêu lưu, từ đỉnh núi một. Đường đi xuống phiêu, dòng nước chảy xiết, hai bên có rất nhiều cục đá, đại bộ phận đều là hai người một con thuyền. Nhưng Diêm Phong phụ trách mua phiếu, liền lấy người nhiều náo nhiệt vì từ, tuyển nhiều người thuyền, sau đó hắn tạp chuẩn nhân số. Cố ý cùng Tinh Thời ngồi vào trên một con thuyền, chuẩn bị, ngoài ý muốn, đem người đâm rời thuyền. Dưới nước không có theo dõi, còn có như vậy nhiều cục đá, có lẽ có thể tìm được cơ hội đem người tiễn đi. Phù Tu Ninh vừa rồi ở trong phòng hỏi qua Tinh Thời. Diêm Phong tính toán, nhưng Tinh Thời lo lắng hảo cảm giá trị sẽ khống chế không được. Chỉ nói cho hắn đến lúc đó sẽ biết, giờ phút này hắn ngồi ở Tinh Thời bên người. Quét liếc mắt một cái đối diện Diêm Phong, nhanh chóng đem đối phương tính toán đoán một cái đại khái. Diêm Phong âm thầm đánh giá lẫn nhau góc độ, cảm thấy tuyển vị trí vừa vặn tốt, hệ thống cũng cảm thấy không tồi. Mở ra khen khen hình thức, không hổ là lão đại, chính là sẽ tuyển, chúng ta lần này chỉ là nếm thử nhìn xem, không được cũng không quan hệ. Lão đại đừng khẩn trương, Diêm Phong cười nhạo, ngươi ở cùng ai nói lời nói, ta sẽ khẩn trương, hệ thống lập tức sửa miệng, là ta sẽ khẩn trương, ta, lời còn chưa dứt, bọn họ nghe thấy được đã lâu nhắc nhở âm. Tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ 6 Diêm Phong, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngoặc kép chấm than, hệ thống khiếp sợ, tình huống như thế nào? Diêm Phong nhìn về phía Phù Tu Ninh, thấy hắn đang xem trên thuyền những người khác. Ngộ đạo, đây là chê chúng ta đương bóng đèn. Hệ thống cũng phát hiện Phù Tu Ninh ánh mắt, hết chỗ nói rồi trong chốc lát. Hoàn hồn nói, không có việc gì lão đại, này thuộc về ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, chờ thêm trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Không đúng, Tinh Thời nếu thật sự nhân chúng ta mà ngoài ý muốn bỏ mình, này điểm chỉ sợ còn sẽ hàng, Diêm Phong hừ lạnh. Ai hiếm lạ, chờ ta tương lai thu phục hắn, sớm muộn gì chướng trở về, hệ thống nói. Không sai, lão đại uy vũ. Thuyền ở cái này lỗ hổng bị đẩy đi xuống, vừa lên tới chính là liên tục chênh vênh sườn dốc. Kích khởi lãng hướng trong chảy ngược, Tinh Thời bọn họ trong nháy mắt từ đầu ướt đến chân, Diêm Phong đối này thực vừa lòng. Xem chuẩn phía trước lại một chỗ nước chảy xiết, cố ý không chảo ổn, đột nhiên về phía trước ngã quỵ, xông thẳng Tinh Thời, sau đó liền tạp ở giữa không trung. Thuyền nhỏ không gian không lớn. Phù Tu Ninh chân dài duỗi ra, nhấc chân chống lại hắn, ngay sau đó hơi chút dùng một chút lực, đem người đạp trở về, người bên cạnh đồng thời duỗi tay, vội vàng đỡ hắn. Phù Tu Ninh phân phó nói, chảo hào, Diêm Phong phát huy ra suốt đời kỹ thuật diễn. Áp quầng đáy mắt khó chịu, nói, dòng nước quá cấp, làm ta sợ nhảy dựng. Tinh Thời nói, Phong ca dùng sức chảo ổn a. Diêm Phong gật gật đầu, không có từ bỏ, mỗi một đoạn ngắn chảy xiết sau đều sẽ tiếp một đoạn giảm sóc khu. Giảm sóc khu là đánh thủy trận địa phương, mặc dù mọi người lẫn nhau không quen biết, cũng đều sẽ hòa mình. Tinh Thời bọn họ trên con thuyền này người diện mạo quá mắt sáng, đặc biệt là Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh, vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền cơ bản nhìn không thấy người khác. Diêm Phong đều đến sang bên trạm, vì thế bọn họ thực mau trở thành bị vây công mục tiêu. Trong lúc có người nhận ra Diêm Phong, nhất thời càng thêm nhiệt tình, Diêm Phong lại thấy được cơ hội, hắn làm bộ phản kích thật sự đầu nhập. Mãi cho đến sử ra giảm sóc khu đều không có buông ra trong tay plastic thủy múc. Sau đó bị dòng chảy xiết va chạm, lại một lần ngã quỵ. Lần này Phù Tu Ninh thành toàn hắn, hắn bắt lấy Tinh Thời lôi kéo. Người sau liền thuận thế oai ngã vào trên người hắn, mà Diêm Phong bốc đồng quá mãnh, căn bản không kịp phanh lại, vì thế ngay sau đó, hắn lướt qua bọn họ. Một đầu chìm vào trong nước, bên tai đồng thời nghe thấy một thanh âm, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ 8 thuyền nhỏ không để ý tới hành khách kinh hô. Trong chớp mắt phiêu ra mấy thước, Diêm Phong bị hai bên cứu sống nhân viên vớt lên. phóng tới mặt sau vẫy tay luyện tập sinh trên thuyền. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà rót một ngụm thủy, quả thực táo bạo, cái sau vượt cái trước vội vàng trấn an. Không có việc gì, biện pháp này nguy hiểm vốn dĩ liền đại, vô luận là tinh thời đâm hôn mê chết đuối, vẫn là đánh vỡ đầu ngoài ý muốn bỏ mình, đều không hảo thao tác, lộng không hảo chúng ta còn phải gánh trách, không thể thực hiện được liền tính. Lại nói vạn nhất tinh thời chỉ bị vết thương nhẹ, làm không hảo sẽ chậm trễ ngày mai sự, Diêm Phong tâm tình bực bội. Hắn chưa từng cảm thấy chính mình như vậy xuẩn quá, dại dột thấu thấu, cái sau vượt cái trước thấy hắn không hé răng. Tiếp tục nói, ngày mai mới là vở kịch lớn, chúng ta hôm nay phải hảo hảo chơi, Diêm Phong nói. Nếu là ngày mai cũng bị né tránh, hoặc là đem ta đâm đi xuống. Từ từ, ta thủy múc đâu? Cái sau vượt cái trước nói, giống như đi theo ngươi cùng nhau rớt trong nước, liền phiêu đi rồi. Diêm Phong cả giận nói, kia chính là ta tiêu tiền mua, ngươi không nhắc nhở một chút ta. Cái sau vượt cái trước, ngoặc kép, như vậy một cái mấu chốt thời điểm, ai có thể lo lắng nó a? Phiêu lưu thuyền không có tương, toàn dựa dòng nước điều khiển, luyện tập sinh nhóm đến dựa duyên phận mới có thể gặp gỡ. Tinh thời nhìn Diêm Phong ngã xuống, cảm thấy không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là không về được, không có một cái làm yêu. Hắn bắt đầu chuyên tâm chơi thủy, thuyền thực mau lại đến giảm sóc khu. Cái này giảm sóc khu so vừa mới đại, người cũng nhiều, không hề trì hoãn. Bọn họ lại lần nữa thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tinh thời một chút đều không mang theo sợ. Không phục chính là làm, người chung quanh nguyên bản có chút ngượng ngùng. Kết quả vừa thấy hắn là cái này phong cách, đương trường liền hăng say, phù tu ninh cảm thụ được bốn phương tám hướng bay qua tới thủy. Trầm mặc mà nhìn bên người nào đó sức sống bắn ra bốn phía người, lúc này dư quang quét thấy có người không cầm chắc thủy múc, cùng nhau ném tới, nhanh chóng ấn tinh thời cổ hướng trong lòng ngực mang theo một chút, tinh thời đang bị bát đến. Không mở ra được mắt, liền chôn ở trên vai hắn tránh né, hai người đều ăn mặc áo cứu sinh. Cách đồ vật, nhưng phù tu ninh vẫn cứ giác ra thỏa mãn, vừa mới lần đó gần sát. Bọn họ lực chú ý đều ở Diêm Phong trên người. Vô tâm tư tưởng khác, giờ phút này cảm thụ được dưới trưởng ấm áp, hắn ức chế không được động hầu kết, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 89-99, thượng thiêm, ngoặc kép, tinh thời trong lòng nhảy dựng, vội vàng đứng dậy, chịu đựng không thấy hắn ca, phù tu ninh cũng không lại đụng vào hắn. Khắc chế mà thu hồi tay. Nghe cách đó không xa người làm cho bọn họ đem thủy múc ném trở về, liền đưa cho đối phương, thuyền nhỏ bài đội hạ sườn núi. Một lần nữa bước lên hành trình, hai người bảo trì khoảng cách. Liền như vậy ngồi xuống chân núi, tinh thời ở phòng thay quần áo đổi hảo quần áo. Ra tới đi phục vụ khu mua thủy, gặp được cửa bày biện một loạt chạy bằng điện lắc lắc ghế. Hắn chọn một cái lười dương dương ghế dựa, nhìn về phía hắn ca, ngươi đi lên ngồi. Phù tu ninh ôn nhu mà cho hắn một ánh mắt, tinh thời bổ sung nói. Không chơi, liền ngồi một chút, phù tu ninh nói. Vô dụng, tinh thời nói. Ngươi vì ta đi, nói không chừng hữu dụng, phù tu ninh trầm mặc mà nhìn hắn, tinh thời cùng hắn đối diện. Thần sắc nghiêm túc. Ta chính là ngươi đệ a, ngươi coi như trước tiên cho ta ăn sinh nhật. Phù tu ninh nhìn chằm hắn xem hai mắt, xoay người đi qua, ngồi là không có khả năng ngồi. Phù thiếu gia nhiều lắm dựa gần lười dương đứng, tinh thời tay mắt lanh lẹ. Đối với hắn liền chụp bức ảnh, phù tu ninh thấy này phiên động tác. Thân thể một đốn, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 87 tinh thời, ngoặc kép chấm than, 99, phù tu ninh, ngoặc kép, thượng thiêm, ngoặc kép, Tinh Thời trước tiên dựng ngón tay cái, đặc biệt hào, hắn tự đáy lòng hỏi, ca, người xác định không ngồi ngồi. Phù Tu Ninh nhìn bên người ghế dựa, tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, hắn đám đông nhìn chăm chú ngồi trên đi. Bị Tinh Thời chụp được tới, nói không chừng còn sẽ bị này hỗn chướng đóng dấu ra tới treo ở trong nhà, tích tích trước mặt. Hảo cảm giá trị, 86 Phù Tu Ninh nói, không ngồi, Tinh Thời biết hắn ca rất có thể đã ở trong lòng ngồi qua. Càng biết đây là cực hạn, gần nhất mấy ngày thí nghiệm kết quả. Phù Tu Ninh lại khó chịu hắn, hảo cảm giá trị thấp nhất liền đến 86, sẽ không lại thấp, hắn liền thu hồi di động, đi cùng đại bộ đội hội hợp, giờ phút này đã đến giữa trưa. Bọn họ ở phụ cận tìm một nhà nông gia nhạc, có minh tinh tới bên này chơi tin tức đều truyền khai. Lão bản thấy bọn họ vào cửa, trong lòng tức khắc nhạc nở hoa, chủ động phải cho bọn họ đánh gãy. Tưởng cầu cái chụp ảnh chung, Diêm Phong rốt cuộc gặp phải một chuyện tốt. Bưng minh tinh cái giá đạm nhiên gật đầu, không chỉ có chụp chương tập thể, còn cùng đối phương đơn độc hợp chương ảnh. Luyện tập sinh nhóm hâm mộ nói, Phong ca nghiêu bước. Diêm Phong nói, các người tương lai cũng có thể, hắn lần này xuất huyết nhiều, làm rớt Tinh Thời là nguyên nhân chính, còn thừa nguyên nhân là hệ thống khuyên bảo thu mua nhân tâm, hắn mang theo những người này về sau đều phải cho hắn làm công tâm tình, làm cho Phù Tu Ninh mặt lén lút mà đào góc tường, nỗ lực huấn luyện, nghiêm túc công tác, cái gì đều sẽ có. Các người xuất đạo sau nếu gặp phải xử lý không tốt hoặc không hiểu sự, đều có thể tùy thời liên hệ ta, luyện tập sinh nhóm nói. Hào, Phù Tu Ninh làm bộ không nghe ra hắn ý tứ, thong thả ung dung mà dùng nước ấm đem chính mình cùng Tinh Thời bộ đồ ăn năng một lần. Đưa cho Tinh Thời, bọn họ là ở phòng ăn. Chờ đến ăn xong ra tới, bên ngoài đã tới không ít du khách, tương đương một bộ phận đều là hướng về phía bọn họ tới. Đặc biệt là cọ lưu lượng võng hồng, cơ hồ đuổi theo bọn họ chụp, bọn họ liền bước nhanh rời đi. Về tới khách sạn, Diêm Phong buổi chiều không có làm an bài. Một là thường xuyên mà làm sự sẽ bị nhìn ra tới. Đệ nhị chính là nơi này phương tiện quá quý. Hắn không nghĩ đương coi tiền như rác, hiện giờ bị vây đổ. Hắn vừa vặn có lý do, buổi chiều không thể đi cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, hắn nói, sáng sớm đều thức dậy quá sớm, buổi chiều tự do hoạt động đi, nguyện ý ngủ ở phòng ngủ chưa, tưởng chơi liền đi ra ngoài chơi, nhớ rõ nhất định phải chú ý an toàn, buổi tối đều đi ngủ sớm một chút. Chúng ta sáng mai leo núi, mọi người nói tiếng hào. Từng người trở về phòng, Phù Tu Ninh đính phòng tầm nhìn tốt nhất. Hai người tạm thời không vây, liền ngồi ở cửa sổ sát đất trước ngắm phong cảnh, di động đều đặt ở phòng ngủ nạp điện. Tinh Thời thấp giọng đem Diêm Phong ngày mai phải làm sự nói một lần, Diêm Phong là tuyển tú xuất. Thân có mấy cái fan cuồng cùng một đám cuồng nhiệt fan. Hắn dùng tiểu hào đối bọn họ lộ ra ngày mai hành trình. Tính toán ở trên núi chế tạo hỗn loạn, đem Tinh Thời đâm xuống núi. Như vậy còn có thể đem nồi đẩy cho fan. Phù Tu Ninh nhìn hắn. Ngươi muốn đi? Tinh Thời nói, ta có thể trễ chút lại đi. Phù Tu Ninh gật gật đầu. Yên tâm, bọn họ ngủ một cái ngủ chưa? Rời giường ở quanh thân đi dạo, trong núi hoàn cảnh an tĩnh. Bào đi nào đó làm người chán ghét nhân tố, nhưng thật ra cái giải sâu hảo địa phương. Phù Tu Ninh buổi tối không cùng Diêm Phong bọn họ cùng nhau ăn, mà là tìm một nhà đặc sắc nhà ăn. Lái xe mang theo Tinh Thời đi rồi, chuyển thiên sáng sớm. Mọi người dựa theo ước định thời gian ở khách sạn Đại Đường tập hợp. Diêm Phong nhìn chung quanh một vòng không có nhìn thấy Tinh Thời, gọi điện thoại là Phù Tu Ninh tiếp, nói, các ngươi đi trước, chúng ta trễ chút lại đi. Diêm Phong nói, không có việc gì không vội, chúng ta từ từ các ngươi. Kia mặt trên có tòa miếu, nghe nói hương khói còn hành, đại gia có thể cùng nhau cúi chào. Phù tu Ninh Chân thật đáng tin. Đi trước, xong không đợi đối diện lại khuyên, trực tiếp cắt đứt, một người nhất thống. Ngoặc kép chấm than, Diêm Phong nhìn chằm chằm di động, chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, cái sau vượt cái trước, cảm giác toàn bộ trình tự đều phải tạp. Bọn họ đã làm rất nhiều chi tiết, kết quả vai chính không lên sân khấu, nó hỏi, lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Diêm Phong ý đồ giãy giụa, làm nhị ban người liên hệ tinh thời, người sau được đến giống nhau phản hồi. Nói, lão bản làm chúng ta đi trước, cái này bọn họ bắt đầu tập thể khuyên Diêm Phong đều phải khí tạc, còn phải duy trì được biểu tình, cái sau vượt cái trước thấy hắn không rên một tiếng hướng trên núi. Đi, phụ trách mà nhắc nhở, fan khẳng định đều tới, lão đại ngươi phải cẩn thận a. Diêm Phong không nghĩ nói chuyện, cái sau vượt cái trước thử khuyên. Nhủ, kia cái gì, chúng ta ở trên núi từ từ bọn họ, có lẽ có thể lại tìm một cơ hội đâu. Diêm Phong bạo phát, kia hai người tinh đến cùng quỷ giống nhau, ta còn có thể tìm cái gì cơ hội, giống ngày hôm qua như vậy biểu diễn ngu xuẩn sao. Cái sau vượt cái trước lập tức phản bác, lão đại như thế nào có thể là ngu xuẩn đâu, ta không đồng ý ngươi nói mình như vậy, lão đại nhiều uy vũ. Diêm Phong nói, ngươi cấp lão tử câm miệng. Hắn cả giận nói, thiếu vuốt mông ngựa, lúc trước chính là ngươi nói muốn thỉnh này nhất bang người, hiện tại thế nào, tiền tiêu, ngươi còn chưa có chết. Cái sau vượt cái trước nhận mệnh mà tiêu âm. Diêm Phong buồn đầu tiếp tục đi. Trên đường gặp phải fan, nhanh chóng bị vây đổ, này cùng bọn họ trước tiên thiết tưởng động thủ khu vực không giống nhau. Hẳn là fan không dựa theo hắn lộ ra địa điểm chờ hắn, mà là tự phát đi xuống dưới đi. Hắn nhìn thoáng qua quanh thân hoàn cảnh, phát hiện cảnh khu phòng hộ làm được thực hào, dễ dàng rớt không đi xuống. Nói cách khác, liền tính tinh thời tới, hắn rất có thể cũng không đạt được mong muốn, hắn hoàn toàn áp không được phát hỏa. Đem fan cuồng mắng một đốn, fan cuồng không làm, đương trường cùng hắn đối mắng, luyện tập sinh nhóm thấy thế không tốt, chạy nhanh khuyên can, nửa ngày mới đem người kéo ra, cái sau vượt cái trước cũng khuyên hắn nguôi giận. Nhắc nhở hắn chú ý ảnh hưởng, Diêm Phong nói, a, mệnh đều phải giữ không nổi, ta còn để ý cái này. Cái sau vượt cái trước trầm mặc vài giây, nói, lão đại, thật sự không được chúng ta liền tiêu tiền mướn người đi. Diêm Phong không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đảo không phải đau lòng tiền, là hắn tiêu tiền mua hung, chẳng khác nào đem nhược điểm để lại cho đối phương, mà phù gia ở bên này quyền thế quá lớn. Phù Tu Ninh lại là cái biến thái, vạn nhất hung thủ không khiêng lấy Phù Tu Ninh trả thù đem hắn cung ra tới, này cùng tinh thời trước mắt nắm hắn nhược điểm có cái gì khác nhau? Loại sự tình này hắn có thể tin bất quá người khác, hắn chỉ tin hắn chính mình. Cái sau vượt cái trước tận tình khuyên bảo, hoa một số tiền không có việc gì, tương lai đều có thể kiếm trở về. Diêm Phong nói, không phải tiền sự. Cái sau vượt cái trước nghĩ thầm, không phải tiền còn có thể là cái gì? Hỏi, đó là, Diêm Phong khó chịu mà đem băn khoăn nói một lần. Cái sau vượt cái trước nói, dễ làm, chúng ta làm chuyên nghiệp nhân sĩ tới, cũng đem hiện trường làm thành ngoài ý muốn a. Bằng không chúng ta chính mình tới, một không cẩn thận liền sẽ gánh trách. Diêm Phong nghi ngờ, có thể có bao nhiêu chuyên nghiệp? Cái sau vượt cái trước nói, ta đi ám võng thượng lục soát một vòng. Diêm Phong nói, ngươi nói cho ta đổ bộ ám võng phương thức, ta trở về chính mình lục soát. Cái sau vượt cái trước bất đắc dĩ, ký chủ từ biết được chúng nó có thể hấp thu linh hồn bổ sung năng lượng, liền nổi lên cảnh giác, dễ dàng không cho nó hỗ trợ. cũng không biết khi nào có thể tiêu trừ khúc mắc. Nó nói, hảo, tinh thời cùng Phù Tu Ninh lên núi khi Diêm Phong mắng chửi người video đã muốn lên hot search. Phù Tu Ninh nhận được xã giao bộ điện thoại. Nghe được bọn họ muốn đem dư luận hướng fan cuồng thượng dẫn. Ân Thanh biểu đạt tán đồng, hắn cắt đứt điện thoại nhảy ra trên mạng video. Rũ mắt thấy xong hiện trường hỗn loạn hình ảnh. Không nhanh không chậm mà tới rồi chùa miếu. Hai người hướng luyện tập sinh hỏi Diêm Phong vị trí. Phù Tu Ninh ý bảo tinh thời đi tìm Phùng Tử Phồn. Một mình đi qua, Diêm Phong thành tâm mà bái xong thần tài. Ra cửa liền nhìn đến đứng ở trong viện Phù Tu Ninh, đồng thời lại nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Tích tích trước mặt hảo cảm giá trị, trừ 10 cái sau vượt cái trước, ngoặc kép chấm than, Diêm Phong đi qua đi. Phun Tào nói, hắn có bệnh đi. Phù Tu Ninh bình tĩnh nói, xã giao bộ mới vừa cho ta gọi điện thoại. Lại đây, Diêm Phong đối hắn phân phó ngữ khí rất bất mãn. Đè nặng tính tình đi theo hắn rời đi. Tới rồi chùa miếu ngoại trên đất trống, này phụ cận có mấy cây thấp bé thủ. Mặt trên treo đầy màu đỏ cầu phúc mang. Phù Tu Ninh tùy ý nhìn nhìn, liền như vậy lượng hắn. Diêm Phong đợi nửa ngày, chủ động giải thích, kia mấy cái là fan cuồng, sẽ bị mọi người chống lại. Dư luận sẽ không nói ta cái gì. Phù Tu Ninh gật gật đầu, dùng ngón tay khơi mào một cây cầu phúc mang xem xét. Lòng bàn tay mặt hướng chính mình, vừa vặn ngăn trở khóe miệng, nói, vậy ngươi giải thích một chút ký chủ sự, một người nhất thống. Ngoặc kép chấm than, Diêm Phong quả thực đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ cảm thấy hàn ý từ đầu lạnh đến chân, cứng đờ nói. Cái gì ký chủ? Phù Tu Ninh hỏi lại. Ngươi không biết sao? Diêm Phong cực lực chấn định. Ta không biết. A lão bản, hắn nói nghĩ đến đầu sỏ gây tội. Nhanh chóng bổ sung. Ta chỉ ở du ức nơi đó nghe nói qua cái này từ. Nhưng này không phải hắn ăn nói khùng điên sao? Phù Tu Ninh nói. Nhưng ta cảm thấy này không phải ăn nói khùng điên. Việc này rất có ý tứ. Lòng ta còn có mấy cái ký chủ người được chọn, chuẩn bị gọi điện thoại đem bọn họ đều hô qua tới. Đại gia cùng nhau tâm sự, một người nhất thống. Ngoặc kép chấm than, như vậy một làm, những cái đó ký chủ lập tức liền sẽ hướng chủ hệ thống cáo trạng. Bọn họ xong rồi, Diêm Phong cương cười, lão bản ngươi nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Phù Tu Ninh nói. Ngươi đến lúc đó sẽ biết. Hắn buông cầu phúc mang, ôn hòa mà nhìn đối phương. Về sau tái ngộ thấy fan cuồng đừng như vậy xúc động. Lần này sự không cần để ở trong lòng. Hắn nói lướt qua Diêm Phong rời đi. Diêm Phong đứng không nhúc nhích. Hiện tại đã không phải fan cuồng vấn đề. Hắn vội vàng gọi hệ thống. Cái sau vượt cái trước không hé răng. Thân là chủ hệ thống một bộ phận, nó bản năng kháng cự thoát ly đối phương, nhưng chúng nó rốt cuộc có được độc lập tính cách, sống chết trước mắt có thể làm ra chuẩn xác nhất mà phán đoán. Liền tỉ như hiện tại, Phù Tu Ninh đã biết ký chủ sự, tùy tiện sẽ cho kia mấy cái hư hư thực thực ký chủ người gọi điện thoại. Thế cục cấp bách, mà Diêm Phong hào cảm giá trị hiện giờ là trừ 10. Tính tình không tốt, còn đối nó nổi lên đề phòng, không có bổ cứu tất yếu. Diêm Phong nôn nóng nói, ta kêu ngươi đâu, điếc. Hắn nói, ngươi có biện pháp nào không đi trong đàn biên cái nói dối, làm chúng nó đừng mang theo ký chủ lại đây. Chúng ta, cái sau vượt cái trước nhanh chóng dâng lên mấy đạo cái chắn, không chút do dự mà tạc năng lượng kho. Không tiếng động nổ vang trong phút chốc ở trong óc truyền khai. Diêm Phong một câu không nói xong, cả người đột nhiên nhoáng lên, chần chờ mà một mạt cái mũi, phát hiện đổ máu. Tinh thời vì trước tiên đến hiện trường, trước sau không làm Diêm Phong thoát ly hắn tầm mắt. Giờ phút này vừa thấy cái này hình ảnh, hắn nhanh chóng đi vào Phù Tu Ninh bên người, làm bộ lơ đãng mà quét liếc mắt một cái Diêm Phong. Kinh ngạc nói, Phong ca làm sao vậy? Phù Tu Ninh nghe vậy quay đầu lại, hai người đồng thời tiến lên, cùng nhau đỡ ngã quỵ Diêm Phong. Phụ cận có không ít người đều đang âm thầm quan sát Minh Tinh, bị một màn này làm cho khiếp sợ, phần phật vây quanh đi lên. Phùng Tử Phồn bọn họ cũng đều ở chung quanh, thấy thế hoảng sợ cũng đuổi lại đây. Tinh thời tay đặt ở Diêm Phong cái gáy, làm bộ cấp đối phương lót. Hắn cảm thụ được này cổ không ngừng giật tán năng lượng, một bên hấp thu một bên cẩn thận phân biệt hệ thống, miễn cho không cẩn thận xé rách đối phương. Bọn họ tốn tâm tư thiết kế này hết thảy chính là vì dùng cái sau vượt cái trước làm thí nghiệm, tính toán trước cho nó trang thượng tinh thời năng lượng, thả lại chủ hệ thống thí cái thủy. Nếu quan sát một đoạn thời gian cũng chưa chờ tới chủ hệ thống đàn thông chi, kia thượng thượng thiêm cũng là có thể đi trở về. Cái sau vượt cái trước lúc này đều ngốc, nó tưởng thực hào tách ra cùng chủ hệ thống liên hệ chạy thoát trừng phạt, lại hấp thu ký chủ linh hồn bổ sung năng lượng, cũng đủ nó cẩu rất dài một đoạn thời gian. Thậm chí nó còn có thể đi tìm hệ thống khác, giúp đỡ đối phương cùng nhau công lược Phù Tu Ninh. Đoái công chuộc tội một chút, nhưng mà thật sự lộng tới này một bước, nó liền phát hiện chính mình thiên chân. Một là năng lượng không có, nó căn bản vô pháp vận hành trình tự, cũng liền không thể hấp thụ đến ký chủ linh hồn. Nhị là gần gũi là một hồi nổ mạnh, nó là cái thứ nhất người bị hại, nó chỉ cảm thấy số liệu đều rối loạn, bị tạc đến vượng vượng hồ hồ, hoàn toàn hôn mê trước. Nó hiện lên duy nhất ý niệm là thượng thượng thiêm ngươi cái trừu tượng hố hóa, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.